Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 810, chương 810 sư phó thể diện từ đệ tử nhặt về. Thánh giả nhạc học viện kiến giáo mấy ngàn năm, điều lệ chế độ cái gì đều phế đi trùng kiến không biết bao nhiêu lần rồi, hai giáo khu lão sư mấy năm trước còn có thực lực đứng hàng tái, nhưng sau lại không biết đã xảy ra cái gì. Hai giáo khu đều đồng ý hủy bỏ lão sư chi gian thi đấu, rốt cuộc. Hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, sư phó, ngươi có thể chính mình tìm một cơ hội hòa nhau thắng mặt. Đánh bại kia chỉ tiếu diện hổ nha. Liên thanh triều Phượng Chính Hào chớp chớp mắt. Dù sao mất mặt cũng không phải nàng, Phượng Chính Hào dầm gì hai tiếng. Ta cùng với Thích Kỳ Duệ đời này đều sẽ không lại đánh lộn. Cho nên... Nào đó dự cảm bất hảo dừng ở Liên Thanh trên đầu, Liên Thanh xoay chuyển thủ đoạn. Như thế nào có loại bị sư phó kéo ra ngoài đánh nhau ác ý cảm, Diêu Hồng Trụ là Thích Kỳ Duệ nhất. Đắc ý đệ tử, Diêu Hồng Trụ, Cảnh Thiên Đế quốc thực lực đệ nhất học sinh. Có được song thiên phú, võ tu tu vi đã đạt tôn võ trung nhị đoạn. Linh tu thứ 8 trọng xứng có trọng lực thuật đặc dị công năng. Đồ Nhi. Liền dựa ngươi đánh bại Thích Kỳ Duệ đệ tử. Chỉ có như vậy, bổn sư mới có thể hòa nhau một ván. Phượng Chính Hào bổn không thèm để ý này đó thắng thua thể diện. Nhưng là đối mặt Thích Kỳ Duệ không được. Thích Kỳ Duệ này chỉ tiếu diện hổ. Phượng Chính Hào tuyệt đối không thể lại làm hắn đắc ý đi xuống. Mỗi lần nhìn đến tiếu diện hổ miệng cười nhạt bộ dáng. Phượng Chính Hào trong lòng chính là mấy cái hỏa ở đằng đằng đằng mà thiêu, sư phó. Ngươi cảm thấy Đồ Nhi Linh võ thượng tam đoạn thực lực có cơ hội đánh quá một cái tôn võ trung nhị. Đoạn giả sao? Liên Thanh tự coi nhẹ mình, đến, Phượng Chính Hào nghiêm túc gật gật đầu. Có lẽ người khác không được, nhưng bổn sư Đồ Nhi nhất định có thể, Liên Thanh không để bụng mà nhún vai. Nàng lấy cá nhân thực lực xác thật đánh bại không được Diêu Hồng Trụ. Nhưng nàng phía sau, có một đội cường đại thần thú trận doanh. 10 cái Diêu Hồng Trụ ở trước mặt, cũng sẽ bị Liên Thanh ái sủng đoàn nghiền áp. Nghe Hoành Khải dẫn dắt Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu đoàn người. Đi vào Cảnh Thiên giáo khu đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi sở, một tràng 6 tầng lầu cao rừng. Chân lâu, hiệu trưởng cùng 5 vị danh sư chiếm đi đệ nhất. 2 tầng, dư lại 4 tầng cấp còn thừa 18 danh học sinh tự do phân phối, Cố Thanh làm Phượng. Cuồng Đế quốc giáo khu tân tấn nữ thần. Đoàn người nhóm thập phần lễ nhượng, đều làm Liên Thanh trước tuyển, mọi người đều cho rằng Cố Thanh sẽ lựa chọn trung gian tầng. Không nghĩ tới nữ thần trực tiếp mang theo nàng đệ đệ còn có quả khế, nhảy nhót tới rồi tầng thứ 6 đi, càng thần kỳ chính là, đỉnh tầng 5 cái phòng đều có người được chọn. Chính là Liên Linh Nhi cùng Liên Tuấn Tài huynh muội hai. Đương Liên Linh Nhi lựa chọn cùng Liên Thanh một tầng trụ khi. Liên Thanh mi giác thực tự nhiên về phía thượng khơi màu, ở Cảnh Thiên Đế quốc. Liên Thanh tạm thời sẽ không động Liên Linh Nhi. Tỷ, ta như thế nào cảm thấy cái này Liên Linh Nhi cố ý tiếp cận ngươi? Mấy ngày liền kiệt vào tỷ tỷ phòng nghỉ. Đem hắn phán đoán nói ra, Liên Thanh mổ mổ đầu. Rời đi Phượng Cuồng giáo khu trước, Liên Linh Nhi bị Phượng Cuồng thái tử người tiếp đi rồi. A, mấy ngày liền kiệt không nghĩ tới Liên Linh Nhi thế nhưng có thể cùng Phượng Kình Lan cái kia. Vương Bát Đản nhắc lên quan hệ, trọng sát đan tất nhiên là Phượng Kình Lan cung cấp cấp Liên Linh. Nhi, kỳ thật ta cũng đoán không được bọn họ này cử là muốn làm cái gì. Liên Thanh vững vàng mà thu lại. Mày, làm Liên Linh Nhi trong thời gian ngắn đại đại tăng lên thực lực. Lấy nàng ngay từ đầu tu vi. Tất nhiên vào không được năm nay hai giáo khu học sinh thực lực so đấu tái, như vậy Phượng Kình Lan. Là muốn cho Liên Linh Nhi tham gia lần này so đấu tái. Cho nên mới, mấy ngày liền kiệt đôi tay chống đỡ đầu. Cùng tỷ tỷ cùng nhau làm khởi trầm tư trạng tỷ. Kia Liên Linh Nhi chẳng phải là biết ngươi Thanh Phượng thân phận. Ân, cốc cốc cốc tương đương, Cố Thanh tương đương, phòng nghỉ môn bị quả khế gõ vang. Hết chương.